Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 663. Ngươi có muốn hay không thấy cha ta? Vu Tuấn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, dùng thiên cơ mắt xác định chung quanh an toàn. Vừa rồi kia hai cái đại binh rời đội, lần nữa để nguyên bản quỹ tích phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên trước đó hình ảnh đã không cho phép, mà tiếp xuống tới bắt đầu, trừ phi hắn cùng đội ngũ bảo trì đầy đủ khoảng cách. Nếu không hắn cũng chỉ có thể không ngừng sử dụng thiên cơ mắt đổi mới hình ảnh, mới có thể chuẩn xác nắm chắc sự tình phát triển phương hướng. Nhưng hắn bây giờ cách đội là không quá hiện thực. Celidia hiện tại ước gì cầm dây thừng cùng hắn buộc chung một chỗ. Làm sao lại để hắn rời đội? Cho nên hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng may bọn hắn việc cần phải làm cũng không nhiều. Rất nhanh lần thứ hai thăm dò kết quả ra. Morgan cùng Selina cẩn thận quan sát đến phần mềm tạo ra hình ảnh. Nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hơn phân nửa lại không có gì thu hoạch. Vu Tuấn cảm thấy nhàm chán, liền phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Ông đường kính ngàn mét bên trong, hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở hắn thức hải bên trong. Nói đến hắn cái này năng lực nhận biết, so Morgan dụng cụ dùng tốt nhiều. Hắn rất nhanh liền tìm đến một viên tiểu kim cương, liền chôn ở Triệu Quang Vũ dưới mông sâu hơn 1 mét cát tầng bên trong. Xem ra Morgan lão đầu dụng cụ cùng Selina mềm hạch tâm cũng còn cần hào hào cải tiến một chút a. Bất quá viên kim cương này rất nhỏ, nhỏ đến hắn đều chẳng muốn để Triệu Quang Vũ đi đào. Đem cảm giác phạm vi bên trong lần lượt tìm tòi một lần, Vu Tuấn thật đáng tiếc không có tìm được viên thứ hai. Lúc này Selina đi tới, sắc mặt ngưng trọng, giáo sư nói còn muốn tiếp tục. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hỏi, thời gian đã không còn sớm, càng đi về phía trước, trước khi trời tối chúng ta không trở về được doanh địa. Ta biết, cho nên ta mới đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Selina nói, Morgan giáo sư ý là từ nơi này lên núi. Ban đêm chúng ta có thể tại đỉnh núi hạ trại, dạng này liền không cần lo lắng trong sơn cốc cất giấu nguy hiểm. Các ngươi nếu như muốn lên núi, có thể, đây là Naga nói, núi bên kia chính là ta ba ba làm việc quặng mỏ. Trước kia ta thường xuyên tại nơi đó nhìn hắn làm việc, mà lại dưới núi còn có đường cái, có thể trở lại trong làng. Vu Tuấn minh bạch Morgan ý nghĩ. Xem ra lão nhân này là muốn trộm đạo đến người khác quặng mỏ bên cạnh, nhìn xem có thể không thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn lần nữa nhìn một chút Selina vòng quay vận mệnh, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lên đi, bên cạnh núi cũng không cao, hơn 1 giờ liền đến đỉnh núi. Triệu Quang Vũ dưới sự chỉ điểm của Naga, dùng kính viễn vọng hướng phía xa xa quặng mỏ nhìn lại. Vu Tuấn cũng cầm một cái kính viễn vọng, nhưng nhìn thấy tình cảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong rất khác nhau. Hắn coi là mỏ kim cương tựa như mỏ than như thế. Trong núi đào cái động, sau đó khai thác khoáng thạch, nhưng hắn nhìn thấy lại là một cỗ máy xúc. Tại một cái chân núi đào bùn cùng cát đá, những này cát đá được đưa đến một đầu không rộng dòng sông bên cạnh. Dòng sông hai bên là dày đặc hồ nước, bên trong đứng đầy người, nhìn hẳn là nơi đó thổ dân. Bọn hắn đại đa số đều hai tay để trần đứng tại trong nước, mỗi người trong tay đều bưng một cái chậu gỗ, không ngừng có người đưa tới bùn đất cùng cát đá. Những người này muốn làm chính là dùng chậu gỗ đem bùn đất cùng cát đá giặt sạch sẽ, sau đó nhìn xem bên trong có hay không kim cương tồn tại. Thế nào xem xét đi, nơi này chí ít có 200-300 công nhân, khom người càng không ngừng giặt. Loại này cực kỳ nguyên thủy phương thức, cần nỗ lực cực lớn thể lực, mà lại thời gian dài ngâm mình ở trong nước, đối thân thể cũng không tốt. Nhưng vì kiếm kia $1, những người này vẫn là không ngừng bận rộn, không có chút nào dám chậm trễ. Sông nhỏ hai bên có một chút lều cỏ, bên trong ngồi một chút mặc quần áo, cầm trong tay thương người, mật thiết chú ý đến những công nhân này nhất cử nhất động. Vu Tuấn đoán chừng những người này chính là nơi đó quân phiệt lưu lại thế lực. Bởi vì nơi này khoảng cách biên cảnh rất gần, cho nên rất không dễ dàng bị tiêu diệt toàn bộ, cũng hoặc là nơi đó quan phủ từ đó cầm chỗ tốt. Từ đó một mắt nhắm một mắt mở, càng xa xôi giữa sườn núi có mảng lớn phòng ốc, nơi nào có càng nhiều võ trang đầy đủ quân nhân, còn có hai tòa tháp canh, phía trên mang lấy vũ khí hạng nặng. Mau nhìn, cái kia chính là ta ba ba. Lúc này Naga cao hứng lôi kéo Triệu Quang Vũ tay nói. Bọn hắn ngay tại xếp hàng tan tầm. Đợi chút nữa ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút? Triệu Quang Vũ không biết làm như thế nào nói tiếp. Hắn cũng không phải tảng đá, làm sao có thể nhìn không ra Naga đối với hắn ý tứ. Nhưng hắn dám thề với trời, hắn đối Naga không có ý nghĩ xấu a. Hắn hiện tại thế nhưng là hòa thượng. Thế là hắn cố ý tìm cái cớ, tránh đi Naga vấn đề này. Lão Triệu, ngươi không lên đường à? Tiểu Lưu cười ha hả tễ đoái đạo. Con gái người ta cũng phải làm cho ngươi thấy ra trường. Ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó cái gì đâu? Triệu Quang Vũ tức giận nhìn hắn một cái. Nhưng Tiểu Lưu cũng không có tính toán cứ như vậy bỏ qua hắn. Nếu không ngươi dứt khoát lưu xuống tới tốt. Tại nơi này làm con rể tới nhà, qua mấy năm nàng hai cái muội muội trưởng thành, lại cùng nhau gả cho ngươi, tốt bao nhiêu. Cút, nghe hai người trò đùa, Vu Tuấn không khỏi vì đó mỉm cười. Kỳ thật hắn cảm thấy Naga tại người da đen bên trong, còn tính là mỹ nữ loại hình, lão Triệu nếu là không muốn làm con rể tới nhà, cũng có thể mang về nước a. Cùng lắm thì đến thời điểm cho thêm nàng mua chút ngọc lan dầu. Bất quá chơi thì chơi. Hắn vẫn là chưa đối chung quanh sử dụng thiên cơ mát. Sau đó mở ra hình ảnh xác nhận an toàn. Không nghĩ hình ảnh vừa mới phát hình vài giây đồng hồ. Hắn liền nghe đến tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Hắn tranh thủ thời gian chú ý xem xét. Phát hiện tiếng súng là từ quặng mỏ bên kia truyền đến. Không được, có người muốn bị bắn chết, chính là Naga Baba. Tại sao có thể như vậy? Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, dọa đến vừa muốn tới nói chuyện Selina vì đó sững sờ. Vu Tuấn không có thời gian quan tâm nàng, trong lòng hô to một tiếng, lôi đến, xa xa giặt trong tràng. Một người lính chính giơ lên thương trong tay, nhắm ngay Naga Baba đầu bóp cò. Cùng lúc đó, một đạo mãnh liệt dòng điện xuyên qua thân thể của hắn. Phanh tiếng súng rất nhanh truyền tới, nhưng bởi vì dòng điện ảnh hưởng, vốn nên là đánh trúng Naga Baba đầu đạn, bắn vào hắn bên trái bả vai, máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ hắn nửa người. Vu Tuấn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, còn tốt, chí ít đem mệnh bảo vệ. Về phần nhận thương thế, chỉ có thể chờ đợi một lát nghĩ biện pháp trị cho hắn. Triệu Quang Vũ bị tiếng súng kinh đến, tranh thủ thời gian cầm qua kính viễn vọng xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Ba ba, nhìn thấy ba của mình bị súng bắn bên trong. Naga phát ra tê tâm liệt phế gọi, nếu không phải Triệu Quang Vũ một tay lấy nàng níu lại. Nàng liền muốn như thế lao xuống núi đi. Ngươi đang làm gì? Lấy lại tinh thần Morgan giáo sư đột nhiên bảo khiêu, người như thế la to sẽ đem những tên kia dẫn tới. Nhưng là cha ta, bà Morgan giáo sư một cái vang dội cái tát phiến tại Naga trên mặt. Đen nhánh mặt Ponton lúc nhiều hơn mấy đạo màu đỏ dấu. Triệu Quang Vũ thấy Naga ăn đòn, một cước thăm dò tại Morgan lão đầu ngực. Lão bất tử, ngươi có quyền gì đánh người? Ngươi, Morgan ngã trên mặt đất, che ngực khó khăn nói, nàng sẽ hại chết chúng ta. Ngươi có lầm lẫn không? Triệu Quang Vũ cười lạnh nói, là ngươi buộc nàng đến nơi này tới, muốn nói hại chết, cũng là ngươi hại chết nàng mới đúng. Giáo sư, ngươi không sao chứ? Ngay tại lắp đặt dụng cụ Tristan đem Morgan từ dưới đất nâng đỡ. Sau đó từ bên hông móc ra một thanh tinh xảo súng ngắn. Hung hăng đối Triệu Quang Vũ, các ngươi nếu là còn dám loạn động, ta liền đánh chết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Triệu Quang Vũ đã giống như một đầu hung mãnh báo đen nhào tới. Tristan chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cầm thương cánh tay liền phát ra một tiếng vang giòn. Răng rắc, hắn cánh tay bị Triệu Quang Vũ nhẹ nhàng một sai tay liền đập thành hai đoạn. Tinh xảo súng ngắn cũng rơi vào trên mặt đất. Tristan không thể tin nhìn xem hắn, cảm giác hắn chính là cái quái vật. Dám dùng thương đối lão tử, ngươi sợ là chán sống. Triệu Quang Vũ trên đường đi đã sớm không quen nhìn đám người này, đương nhiên Selina ngoại trừ, dù sao nàng là đại sư người, mà lại biểu hiện được cũng tương đối hiền lành, không cần tiếp tục tranh chấp. Lúc này Selina rốt cục lấy lại tinh thần, hoảng sợ chỉ vào dưới núi. Bọn họ đi tới, mấy người đồng thời hướng phía dưới núi nhìn lại, chỉ thấy 10 cái võ trang đầy đủ quân nhân đã bò lên trên hai chiếc phế phẩm xe jeep, chính thật nhanh hướng bên này ra. Vu Tuấn đoán chừng nhiều nhất 5 phút, bọn hắn liền sẽ bị vây quanh trên đỉnh núi này. Làm sao bây giờ? Selina nhìn xem Morgan giáo sư, lại nhìn một chút Vu Tuấn. Giáo sư hiện tại hành động bất tiện. Tristan cũng thụ thương, đúng vậy à, Vu Tuấn không chút hoang mang nói, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Không được, Morgan giáo sư thở hồng hộc đứng lên, những dụng cụ này tuyệt đối không thể rơi vào những người này trên tay, sắp chết đến nơi còn muốn lấy dụng cụ. Vu Tuấn không biết làm như thế nào cười, vậy liền hủy đi lại đi. Triệu Quang Vũ vừa cười vừa nói, không được. Đây là tâm huyết của ta, tại sao có thể hủy đi? Vậy chúng ta liền không có biện pháp. Đối mặt đã bắt đầu đang bò núi quân nhân, Triệu Quang Vũ tuyệt không bối rối. Hắn có đầy đủ tin tức đào tẩu, nếu không các ngươi lưu tại nơi này thu thập đồ vật. Chúng ta đi trước, ngươi, các ngươi là hộ vệ của chúng ta. Tại sao có thể dạng này? Chúng ta là Selina bảo tiêu, không phải là của ngươi. Tốt, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Selina kịp thời ngăn cản hai người miệng cầm, đi vào Vu Tuấn trước mặt. Nếu không dạng này, các ngươi mang theo giáo sư đi trước, ta lưu xuống tới. Ngươi, đúng, Selina nói, ta biết đến, những quân phiệt này là cùng Jason nhà công ty hợp tác. Chỉ cần ta báo ra Jason danh tự, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này có chút ngây thơ à. Ngươi cho rằng quân phiệt cùng nhà tư bản sẽ hảo tâm như vậy? Hiện tại Jason rõ ràng đã biết bọn hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới kim cương dụng cụ, sẽ tùy tiện thả nàng rời đi. Thế là hắn nói ra, ta không thể đi. Vì cái gì? Vu Tuấn vân đạm phong khinh nói ra, thu ngươi tiền, ta đương nhiên phải bảo kê ngươi. Selina sững sờ nhìn xem hắn, trái tim phanh phanh trực nhảy, trong mắt lộ ra mê ly sắc thái, rất đẹp trai, mà lại thật là lãng mạn. Nhưng nàng biết bây giờ không phải là phát hoa si thời điểm, những quân nhân kia lập tức liền muốn đến. Kia, ta nghe ngươi an bài. Vu Tuấn quay người nói với Triệu Quang Vũ, ngươi cùng Tiểu Lưu hai người mang theo Naga lập tức từ sơn cốc rời đi, bọn hắn truy không lên các ngươi. Vậy còn ngươi? Ta không có việc gì, đi nhanh lên. Triệu Quang Vũ cũng không chậm trễ, chuyện tới bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vu Tuấn, mà lại hắn không muốn Naga lưu xuống tới bị thương tổn. Không, ta muốn đi tìm ba của ta. Naga nghe xong muốn đi, lo lắng nói, yên tâm, ta sẽ đem hắn bình an đưa về. Naga được đến Vu Tuấn cam đoan. lúc này mới đi theo Triệu Quang Vũ cùng Tiểu Lưu Phi nhanh rời đi. Mà lúc này, những quân nhân kia cách bọn họ đã rất gần. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Celinia hỏi, Vu Tuấn bình thản nói ra, ta nhấc tay đầu hàng, để bọn hắn đem chúng ta bắt về. Celinia, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.